Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914 mặt trắng mặt đỏ. Nếu như thật ở hai người bên trong lựa chọn một cái đáng giá tín nhiệm, Từ Nguyên Trạch tất nhiên sẽ thiên hướng Cảnh Vân Chiêu, mặc dù hôm nay chỉ là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Đến nỗi Thẩm Hy, này hơn 20 năm qua, hắn đều chưa từng chân chính xem hiểu quá nữ nhân này. Xem không hiểu nàng rốt cuộc muốn cái gì, cũng hoặc là nói, sớm đã không nghĩ hiểu. Bọn họ hôn nhân năm đó liền giống như giao dịch, hắn cho nàng lựa chọn, nàng nghĩa vô phản cố. Kia một khắc hắn cảm thấy Thẩm Hy đối hào môn sinh hoạt tồn tại không gì sánh kịp hướng tới cùng chấp mê, làm hắn cảm thấy nàng biểu hiện ra ngoài si tâm cùng chuyên tình đều như là ở diễn kịch. Hôn nhân chi sơ, vì tuổi còn nhỏ từ dục, hắn cũng từng suy xét quá muốn hay không thử cùng Thẩm Hy trở thành chân chính phu thê. Nhưng chỉ là chợt lóe mà qua, bởi vì nàng bộ dáng làm hắn nhịn không được kháng cự. Nàng hiểu chuyện, cao nhã, ôn hòa, cơ hồ là cực gần hết thảy lực lượng đi tiếp cận cái này vòng luẩn quẩn. Không cao hứng thời điểm ôn nhu rộng lượng, đối mặt người khác trào phúng cũng là ôn nhu rộng lượng. Liền giống như đối hắn cảm xúc giống nhau, nói khó nghe một ít, nàng hết thảy phản ứng không giống cái người bình thường, càng như là giả thiết tốt nhân vật. Nàng nỗ lực hướng kia nhân vật trung dung tiến, không tiếc hết thảy đại giới, chẳng phân biệt thân sơ viễn cận đối xử bình đẳng, mới làm hắn cảm thấy nữ nhân này vĩnh viễn đều không thể làm hắn tâm động. Mà Cảnh Vân Chiêu, có lẽ có từ Tiêm Lan huyết mạch, càng có lão gia tử dạy dỗ, này đó nhân tố so với hắn tự mình điều tra còn muốn đáng tin cậy. Lúc này, Từ Nguyên Trạch nhìn qua có chút lạnh như băng nói làm Thẩm Hy ở rể hầm băng trên mặt run rẩy vài cái, lúc này mới điều chỉnh tốt, trên mặt hiện ra một tia nhu hòa mà ủy khuất tươi cười, mở miệng nói: "Lão công, là Cảnh tiểu thư hiểu lầm mà ni, có chuyện ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Đó chính là sớm tại phía trước ta liền biết Cảnh tiểu thư cùng công công đã tới kinh đô. Bất quá bởi vì công công không nghĩ thấy chúng ta, cho nên công đạo không cho nói. Này cũng vẫn là Cảnh tiểu thư tự mình truyền đạt cho ta muội muội nói. Cho nên ta cho rằng Cảnh tiểu thư chỉ là cái từ huyện Hoa Ninh tới bình thường nữ hài tử. Nghĩ làm nàng có thể chơi vui vẻ, sợ nàng tiền không đủ, cho nên mới là ta xen vào việc người khác. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cảnh tiểu thư như vậy có khả năng. Thế nhưng đều khai công ty, kia vừa mới về hồ ly tinh nói." Thẩm Hy nhìn có chút khẩn trương Vương Thái Thái liếc mắt một cái, cười nói: "Là Vương Thái Thái nói, nàng cũng là xuất phát từ quan tâm. Nhìn đến Cảnh tiểu thư lớn lên giống Tiêm Lan, cho nên sợ nàng là người xấu. Cảnh tiểu thư, ta hướng ngươi xin lỗi." Một bên Vương Thái Thái tức giận đến đều mắt choáng váng. Cảnh Vân Chiêu cũng chưa đem nàng cung ra tới, nhưng Thẩm Hy thế nhưng: "Vương Thái Thái, không biết ngươi có cái gì chứng cứ nói đứa nhỏ này là hồ ly tinh?" Từ Nguyên Trạch sắc mặt đặc biệt khó coi, mặc dù còn không có làm giám định, nhưng hắn trong lòng cũng đã là lấy Cảnh Vân Chiêu đương cháu ngoại gái thân phận tới xem. Nói cháu ngoại gái câu dẫn hắn, từ đâu ra lá gan? Từ thị trưởng Vương Thái Thái vừa muốn mở miệng, Cảnh Vân Chiêu trước kêu một tiếng, lại nói tiếp: "Ta còn muốn cùng Vương Thái Thái nói tiếng thực xin lỗi. Vừa mới ta bắt ngươi một thân rượu vang đỏ. Thực xin lỗi, Vương Thái Thái người đã mông." Này Cảnh Vân Chiêu lại khiến cho cái quỷ gì? mặt đỏ thành mặt trắng, mặt trắng lại thành mặt đỏ. Vương Thái Thái là cá tính tình người trong, tính cách ngay thẳng trượng nghĩa. Bởi vì nàng không quen nhìn Từ Thái Thái tắc tiền cho ta, mà ta còn không đáp lời thái độ, cho nên mới sẽ có chút không cao hứng nói vài câu. Ta tuổi còn nhỏ tính tình cấp, nhất thời động thủ, cho nên việc này lại nói tiếp, cùng nàng không có gì quan hệ. Cảnh Vân Chiêu mở miệng thế nàng làm sáng tỏ, vốn chính là vô duyên vô cớ xả tiến vào người. Hết chương.